Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 137. Ma thuật sư phòng tán gẫu tụ hội mời. Kamikawa-san gần như là thái dương mới vừa bay lên thời điểm về đến nhà. Bởi vì là cuối tuần, San ba-san mẹ còn không rời giường. Chỉ có Amuro Turu ở nhà bếp bận việc. Nghe được tiếng mở cửa, Amuro Turu từ phòng bếp thò đầu ra đến. Trở về rồi. Kamikawa-san không hăng hái lắm đáp lại một hồi. Trên mặt hắn cũng không có mang theo ngày xưa ôn hòa ý cười. Mí mắt hơi rủ xuống. Nhìn qua một điểm tinh thần cũng không có. Làm sao? Tâm tình không tốt sao? Amuro Turu hơi nghi hoặc một chút. Cho dù là lần trước ở trên đảo gặp phải cái kia khiến người ta không vui vụ án, cũng không thấy Kamikawa-san trạng thái bết bát như thế. Không có gì. Buổi tối ngủ không ngon. Kamikawa-san đổi tốt giày cõng lấy đàn guitar đi lên lầu. Không cần làm ta bữa sáng. Ta ăn qua. Amuro Turu nhìn Kamikawa-san lên lầu bóng lưng. Lắc lắc đầu. Về nhà bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Kamikawa-san này vừa cảm giác ngủ rất say. Mãi đến tận mặt trời ngả về Tây, hắn mới từ sâu ngủ bên trong tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà. Tỉnh lại không chỉ có mũi hơi buồn phiền, yết hầu cũng không thoải mái. Tối hôm qua ở sân thượng thổi một buổi tối gió, thành công đem mình làm cảm mạo. Một đời người bệnh, trạng thái tinh thần sẽ có chút uể oải. Kamikawa-san nằm ở trên giường, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Thẳng đến tối giờ cơm cha đến gõ cửa, Kamikawa-san mới từ trên giường bò lên. Ăn cơm. Đến rồi. Kamikawa-san khàn khàn trở về một tiếng. Yết hầu làm sao như thế khàn khàn? Cảm mạo sao? San ba sờ sờ Kamikawa-san cái trán. Nhiệt độ có chút cao, nhưng cũng không đến bị sốt mức độ. Hẳn là cảm mạo. Hẳn là ngày hôm qua đột nhiên trời mưa, người mắc mưa lại không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Kamikawa-san tìm lý do là bị mưa to nhốt lại, muốn ngày mai mới có thể trở về. San ba san mẹ cũng không bao sâu cứu. Kamikawa-san không cụ thể nói đi đâu. Hơn nữa, dự báo thời tiết Tokyo xung quanh cũng đúng là nhiều đều ở trời mưa. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Cơm nước xong uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối, Kamikawa-san ngồi trước máy vi tính. Trên màn ảnh là ma thuật sư tán gẫu nhóm đám người thảo luận tụ hội hoạt động. Cũng là chính thức diện cơ. Chạy trốn vương. Lần này tụ hội đều có ai tham gia? Ma thuật sư đệ tử. Ta đi. Này hay là chúng ta lần thứ nhất tụ hội đây? Tốt chờ mong a. Màu đỏ cá trích. Nếu như không ngại, xin cho phép ta cũng tham gia. Chạy trốn vương. Đương nhiên không ngại. Ta có thể là phi thường chờ mong ngươi ảo thuật tiết mục. Huyễn ảnh, ta cũng đi. Thật hy vọng nhìn thấy các ngươi chân nhân dáng vẻ. Hy vọng không để cho ta giật nảy cả mình. Ma thuật sư đệ tử. Buồn cười. JPG ảnh pháp sư. Bóng người của ta đem qua lại đang tụ hội bên trong. Ít lời bụng ngữ sư. Thực sự là rất chờ mong cùng đại gia gặp mặt. Ikasama Doji. Ta cũng đi. Biến mất Pani, nếu đại gia đều đi, vậy ta cũng đi được rồi. Màu đỏ cá trích, khán giả, người đi không? Khán giả, lúc nào? Chạy trốn vương, cuối tuần này đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Ma thuật sư đệ tử, cuối tuần đại gia nên đều có thời gian. Huyễn ảnh, không thành vấn đề. Khán giả, có thể. Kamikawa-san đưa vào hai chữ. Ở trong đám lan lộn lâu như vậy, này đám này mạng lưới phòng tán gẫu người tụ tập một hồi diện cái cơ cũng không sai. Điều chỉnh một chút tâm tình. Khán giả, như vậy đi đâu tụ hội? Ít lời bụng ngữ sư. Ta đỉnh núi biệt thự thế nào? Ta cũng có thể cố gắng chiêu đãi một hồi đại gia. Chạy trốn vương, nếu không ở Sơn Trang ngủ lại đi. Đại gia có thể nhiều chơi một ngày. Nhìn thấy biệt thự hai chữ này, Kamikawa-san lông mày chính là nhảy một cái. Hắn gần đây thực sự không muốn đi cái gì Yamanaka biệt thự. Khán giả, Yamanaka biệt thự ta khả năng đi không được. Màu đỏ cá trích, làm sao? Khán giả, sinh bệnh. Màu đỏ cá trích, làm sao đột nhiên sinh bệnh? Nghiêm trọng sao? Ma pháp sư đệ tử, sinh bệnh xem bác sĩ sao? Khán giả, cũng còn tốt, chỉ là cảm mạo. Ít lời bụng ngữ sư, không nghiêm trọng vẫn là đến đây đi. Biệt thự của ta có thuốc, hơn nữa hoàn cảnh tốt. Đối với dưỡng bệnh nói không chắc càng có trợ giúp nha. Biến mất Pani, đúng đấy. Ma thuật sư fan lần thứ nhất tụ hội, vắng chỗ có thể không tốt. Huyễn ảnh, đến thời điểm giao lưu với nhau một hồi ảo thuật tâm đắc. Nói không chắc còn có thể xem một hồi đẹp đẽ ảo thuật biểu diễn đây. Ma thuật sư đệ tử, quả thật không tệ, cảm vật đi ra hoạt động một hồi nói không chắc tốt càng mau mau. Hơn nữa ta dự định mang bạn gái của ta đồng thời, đem nàng giới thiệu cho đại gia đây. Huyễn ảnh, ngươi có bạn gái sao? Ma thuật sư đệ tử, là một vị đẹp đẽ đại mỹ nhân nha màu đỏ cá trích. Cái kia cũng thật là chờ mong đây. Đến cùng là ai nắm lấy ma thuật sư đệ tử một trái tim? Màu đỏ cá trích, khán giả, cùng đi a. Người trẻ tuổi chính là muốn nhiều vận động, cảm mạo mới tốt nhanh. Khán giả, ảnh pháp sư, ta đem bay qua bầu trời. Đỉnh núi tiết dấu vết cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Nhìn trên màn ảnh tán gẫu, Kamikawa-san trong lòng thổi qua một chuỗi im lặng tuyệt đối. Cái này ảnh pháp sư đúng hay không có Chunibyo? Còn có, tiết dấu vết, đây là muốn biến thành mùa đông tiết tấu sao? Thật đang miên man suy nghĩ, Kamikawa-san nhìn thấy khung chat đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Là màu đỏ cá trích private chat. Màu đỏ cá trích, thật sự sinh bệnh. Khán giả, Kaito, màu đỏ cá trích, như thế đơn giản liền bị đoán được sao? Khán giả, giọng điệu này, cảm giác hẳn là ngươi. Màu đỏ cá trích, được rồi, sinh bệnh không nghiêm trọng vẫn là cùng đi chứ. Ta có một số việc không quá yên tâm. Khán giả, cái gì? Kamikawa-san lần này rõ ràng ý thức được đây là một cái nguyên tắc nội dung vở kịch. Thậm chí nội dung vở kịch khả năng còn không ngắn. Dù sao siêu trộm kít sẽ đi. Còn nói lo lắng xảy ra chuyện gì? Vậy theo Fleck tới nói, tất nhiên là sẽ xảy ra chuyện. Siêu trộm kít xuất hiện. Như vậy Conan còn có thể xa sao? Siêu trộm kít cùng Conan đồng thời xuất hiện. Cái kia nội dung vở kịch sẽ ngắn sao? Thôi thôi, với bọn hắn đồng thời buông lỏng một chút cũng không sai. Bọn họ có thể so với người kia bình thường quá nhiều quá nhiều. Màu đỏ cá trích, trước kia tán gẫu nhóm bên trong từ lâu tạ thế lừa dối đồng tử nhưng ở gần đây lại khôi phục ở trên Internet thông tin, ta đối với cái này có chút lưu ý. Màu đỏ cá trích, lừa dối đồng tử là chứ danh chạy trốn đại sư Harui Fujesu mới vừa ở trên sân khấu xuất đạo thời. Điểm sử dụng tên. Hắn mấy năm trước ở một lần diễn xuất vừa ý ở ngoài tạ thế. Khi đó tuổi tác hắn đã rất lớn. Khán giả, người cảm thấy có người tỏa dùng hắn tán gẫu tài khoản là có mục đích khác. Màu đỏ cá trích, ta không biết, cho nên mới muốn đi xem. Khán giả, vậy tại sao phải gọi lên ta? Màu đỏ cá trích, có sẵn có giúp đỡ ta tại sao không phải được bản thân một người lên? Huống hồ thân phận của ta cũng không thể bại lộ a. Khán giả, ngươi dự định dùng giả thân phận. Màu đỏ cá trích, ân, khán giả, vậy cũng tốt, ta đến thời điểm liền giả vờ không quen biết ngươi. Cắt về trong đám khung chat, trong đám người còn ở lẫn nhau thảo luận. Ma thuật sư đệ tử, khán giả, đừng lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc ngươi. Chạy trốn vương, ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không là không có đem ra được ảo thuật. Bởi vậy cố ý chối từ đi Kamikawa-san có chút không nói gì đánh xuyến im lặng tuyệt đối. Khán giả, người cả nghĩ quá rồi ít lời bụng ngữ sư. Biệt thự là ở khu Baker không xa Yamanaka. Khán giả ngươi đằng trước nhưng là đáp ứng rồi. Không muốn vắng chỗ nha khán giả. Sẽ đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,